Thần ma hệ thống, chương 358, gian nan qua cầu, 2, góc truyện audio.com. Lúc này quả thật đã cực kỳ gian nan, toàn bộ chiến sĩ vừa mệt lại buồn ngủ, bọn họ đã chiến đấu cường độ cao quá lâu, không được nghỉ ngơi chỉnh đốn thật tốt. Họ là người mà không phải cỗ máy, không thể bảo trì khả năng chiến đấu quá kịch liệt trong thời gian quá dài. Nếu không phải có mặt Nhạc Trọng làm chủ tướng ngay tuyến đầu chiến trận giống như ma thần cho họ đem linh hồn cùng tinh thần ký thác hoàn toàn, chỉ sợ bọn họ đã sớm hỏng mất. Nhưng vô luận Nhạc Trọng có khả năng ủng hộ sĩ khí như thế nào, cũng không thể bỏ qua sự thật các chiến sĩ đã thập phần mỏi mệt. Nếu còn tiếp tục chiến đấu điên cuồng kiểu như vậy, chỉ sợ họ không còn chống đỡ được bao lâu. Ti Triều tấn công thật sự quá hung mãnh, cho dù là trong ngày mưa nhưng vẫn có thật nhiều nòng súng bị bắn đến đỏ hồng, sau đó báo hỏng. Rất nhiều chiến sĩ vì liên tục bóp cò súng mà thân thể sưng lên, họ chỉ dùng ý chí kiên cường chống đỡ lấy thân thể chính mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN chỉ cần người lãnh đạo không phải kẻ phế vật hay kẻ vô năng, các chiến sĩ quân đội luôn là chiến sĩ có được ý chí chiến đấu kiên cường thiết huyết. Tuy rằng Nhạc Trọng có thật nhiều khuyết điểm, nhưng hắn thời khắc đều xông lên đầu tiên, đối với chiến sĩ dưới trướng đối đã thật tốt hơn nữa còn luôn dẫn theo quân đội của mình liên tục lấy được thắng lợi, sáng tạo lần lượt kỳ tích. Thủ lĩnh như vậy mới là đối tượng mà các quân nhân luôn nguyện ý tận trung phục vụ. Ở bên kia Quách Tuyền cười khổ nói, có người không muốn rời khỏi gia viên của bọn họ. Người trong nước đều có tâm trạng gắn bó quê cha đất tổ, không muốn rời khỏi cố hương. Đặc biệt là trong ngày mưa, những người sống sót kia càng thêm không muốn di chuyển. Sát khí trong mắt Nhạc Trọng khởi động hung tợn quát. Vậy cứ để bọn hắn đi tìm chết tốt lắm, con mẹ nó, đem tình báo tang thi tấn công si thị thực tế báo cho bọn hắn biết. Bọn hắn không muốn đi tôi cũng không miễn cưỡng, để cho họ cùng si thị cùng nhau tuẫn táng là được. Đám hỗn cầu, Quách Tuyền, tôi cho anh thêm 2 giờ. Sau 2 giờ có thể qua được bao nhiêu người thì tính bấy nhiêu. Sau đó rửa sạch đường lưu thông đạo cho đại bộ đội rút lui. Vô luận người nào dám can đảm ngăn trở bộ đội chúng ta lui lại toàn bộ xử bắn. Đối với Nhạc Trọng mà nói tối trọng yếu chính là bộ hạ của hắn. Những bộ hạ trung thành mà tận tâm là vì tín nhiệm hắn nên mới cùng hắn lưu lại chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Toàn bộ mọi người cũng đã thập phần mỏi mệt tiếp tục kiên trì thêm 2 giờ nữa cũng đã là cực hạn của mọi người. Về phần bên trong si thị còn lưu lại 5 vạn người sống sót cho dù cộng lại toàn bộ cũng không thể đem so sánh với những bộ hạ trung thành mà tận tâm của hắn. Tôi đã biết Nhạc đội, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Quách Tuyền cắn răng, vẻ mặt kiên nghị đáp, tin tức Ti Triều tấn công si thị rất nhanh lan tràn khắp cả si thị như cơn lốc. Sau khi nghe được tin tức này, những người sống sót trốn trong nhà không muốn gặp mưa đều tràn ngập kinh hãi, liên tưởng tới trước đó không lâu những chiến sĩ quân đội yêu cầu họ đi tới cầu Tư Giang, họ lập tức hiểu được thế cục gấp gáp như thế nào. Những người sống sót kia tay cầm đồ che mưa cùng lương thực hành lý vọt tới gần cầu Tư Giang ý đồ chạy qua cầu. Thật nhiều người sống sót vọt tới, không chút trật tự, phía sau đùn đẩy phía trước ý đồ thông qua cầu. Không ai, góc truyện audio.com, muốn lưu lại trong si thị thêm giây phút nào, có lẽ ngay sau đó sẽ có tang thi xông vào đem bọn hắn xé thành mảnh vụn. Trong hỗn loạn có rất nhiều người bị đẩy ngã, lại bị mọi người dẫm thành thịt vụn. Hứa Dương nhìn đám người hỗn loạn lớn tiếng quát, toàn bộ xếp hàng trật tự thông qua cho lão tử, ai dám chen ngang, trực tiếp xử bắn ngay tại chỗ. Lúc này bởi vì thật nhiều người chen chúc về phía trước ngược lại tạo thành tình trạng trên cầu tắt nghẽn, làm mọi người căn bản không cách nào vượt cầu. Không người nào thèm để ý tiếng gầm rú của Hứa Dương, đạo lý pháp không trách đông đã xâm nhập lòng người, nơi nơi đều là đám người chen chúc, bọn hắn tin tưởng mình sẽ không bị trừng phạt. Nổ súng, Hứa Dương nhìn thấy đám người chen ngang, sắc mặt liên tục thay đổi, cuối cùng hét lớn. Hơn 10 khẩu súng máy hạng nhẹ giám thị trên cầu lập tức hướng đám người chen chúc liên tục bắn phá. Dưới sự bắn phá ác liệt hơn 100 người ngã xuống trong vũng máu, một màn kinh khủng kia lập tức chấn kinh người sống sót, lúc này bọn hắn mới trở nên thành thật trong mắt nhìn Hứa Dương tràn ngập sợ hãi. Hứa Dương lớn tiếng quát, nếu muốn qua cầu hiện tại các người lập tức chia thành khu vực cho tôi. Trẻ con đứng bên này, nữ nhân bên này, nam nhân tại đây, người già ở kia. Không muốn qua cầu thì cút thật xa cho lão tử, con mẹ nó đừng tới nơi này gây vướng bận. Dưới tiếng giống lớn của Hứa Dương, những người sống sót dựa theo chỉ thị của hắn xếp hàng. Sau đó dưới sự giám thị của chiến sĩ đệ tam doanh nhóm trẻ em được lên cầu trước hướng đầu bên kia cầu chạy qua. Trong lúc người sống sót đang di chuyển, hơn 10 nam nữ quần áo tươm tất đi tới trước mặt Hứa Dương. Người cầm đầu là một gã tai to mặt lớn, bụng bia nhìn Hứa Dương cười lấy lòng, đem một túi nhỏ đưa qua cho hắn nói. Chào trưởng quan, tôi là cục trưởng cục công thương si thị Khuất Bất Phàm. Ngài công tác khổ cực, đây là chút lòng thành xem như kinh ý, xin ngài hãy nhận lấy. Hứa Dương mở ra túi nhỏ nhìn xem, chỉ thấy bên trong đầy những viên kim cương thật lớn sáng ngời. Nếu ở trước tận thế, số kim cương này chỉ sợ phải giá trị mấy chục triệu nhân dân tệ. Hứa Dương lạnh lùng hỏi, ông muốn làm gì? Khuất Bất Phàm chỉ vào một nữ nhân thập phần xinh đẹp, dáng người cao gầy, da trắng nõn, lại có vẻ phong tao đứng bên cạnh, nhìn Hứa Dương cười dâm một tiếng nói. Hy vọng trưởng quan có thể châm trước một chút cho chúng tôi đi trước. Chỉ cần ngài cho chúng tôi đi trước, nàng chính là nữ nhân của ngài. Nữ nhân kia cũng nhìn Hứa Dương liếc mắt đưa tình, có thể trở thành nữ nhân của một gã trưởng quan, nàng cũng không có gì bất mãn. Ở trong tận thế, nữ nhân bán đứng thân thể để sống sót là việc thật bình thường, nàng cũng không phải là người cuối cùng. Hứa Dương nhìn Khuất Bất Phàm lạnh lùng cười nói, người đâu, đem mấy người này bắt lại, nam đưa tới cặn bã doanh, nữ đưa tới nữ doanh. Vài tên chiến sĩ nháy mắt đi nhanh tới, đem nhóm người Khuất Bất Phàm bắt giữ lại. Trưởng quan, vẻ mặt Khuất Bất Phàm hoảng sợ phát ra tiếng kêu chói tai như heo bị chọc tiết. Đừng ôm tâm tư thủ đoạn dơ bẩn gì, nếu không kết quả của các người cũng sẽ giống như bọn hắn. Hứa Dương dùng ánh mắt như liệp báo trừng trừng nhìn những người sống sót, những người kia đều cúi thấp đầu không dám đối diện với hắn. Dưới sự uy hiếp đe dọa của Hứa Dương, những người sống sót kia đều chờ. Góc truyện audio.com, nên thành thật dựa theo trật tự ngoan ngoãn đi qua bên kia cầu Tư Giang, tốc độ vượt cầu cũng đã nhanh hơn không ít. Cách chương.